Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 44, Voldemort trở về, gocchuyenaudio.com. Sau ngày hôm đó, Duy đột nhiên cảm giác được giáo sư tựa hồ nhiệt tình không y, tuy rằng người khác có thể không có chú ý tới, nhưng Duy phát hiện mỗi lần ở hầm, giáo sư nếu không có chuyện gì làm, luôn thích ôm cậu, thậm chí bắt đầu không ngừng hôn môi cậu, một lần so với một lần nhiệt liệt, giống như cậu chính là chân bảo hắn quý nhất. Đối với cái này, Duy cũng không phản đối, dù sao bản thân cậu cũng rất thích hành động thân mật như vậy. Cứ như thế, hai người có hành vi khác so với thầy trò, bắt đầu hay dùng phương thức của chính mình ở chung với đối phương. Sau vũ hội, mọi người đối Duy bạn nhảy đều sinh ra nồng hậu hứng thú. Chính là không ai dám trêu Duy, sau khi hỏi vài lần không có kết quả, bọn họ bắt đầu ảo tưởng cùng đoán, hơn nữa còn mở các cược, nhất là anh em nhà Weasley. Đối việc này, Duy từ chối cho ý kiến. Chính là, sau vài lần kết quả đều là cô gái đó là vị hôn thê bị Duy kim ốc tàng kiều, giáo sư sờ nếp bão nổi. Làm cho người khác hiểu lầm như thế, cho dù không phải thật sự nhưng giáo sư sờ nếp cũng cứ không chịu được. Vài học sinh ham cá cược bị vất tới chỗ giáo sư phiêu. Hiện tại giáo sư không bao giờ phạt học sinh tới hầm, nơi đó nhưng là chỗ hắn và Duy gặp mặt, như thế nào có thể để cho đám tiểu cự quái đó quấy rầy được chứ. Nguyên bản mọi người đối với đi phiêu nơi đó vẫn là cảm thấy may mắn. Dù sao hầm có thể sánh bằng phiêu khủng bố hơn. Nhưng bởi vì có một lần Snape trong lúc vô ý nói với Phil, nguyên nhân mấy tên đó bị đưa tới là do nói xấu Rít tiên sinh, Phil đột nhiên bắt đầu công lực toàn phát, đem các tiểu động vật ép buộc chết đi sống lại, vô cùng thê thảm. Tóm lại chúng ta vì đám tiểu động đáng yêu này bi ai vài phút đi. Bài thi cuối cùng tựa hồ là một cái mê cung. Đối này, Duy cảm thấy có chút kỳ quái. Cuộc thi tam pháp thuật này sao lại nhàm chán như vậy, cư nhiên làm ra mấy thứ y như vượt ải trò chơi, chẳng lẽ chính mình có thể ở trong trận đấu thăng cấp hay sao? Chính là, sau khi nghe nói các sinh vật trong mê cung là do Hagrid cung cấp, Duy cuối cùng cũng thấy có chút hứng thú. Đây chính là một cơ hội có được sinh vật kỳ lạ thật tốt a, chính là Duy tự hồ đã quên, Hagrid thưởng thức cực khác người, tuy rằng Duy sẽ không vì thế bị thương, nhưng đám sinh vật đó tuyệt đối không thích hợp cất chứa, nếu không nguyệt chi cốc của cậu sẽ bị chúng làm cho chướng khí mù mịt. Duy về tới phòng ngủ của cậu, lại nói tiếp sau khi cùng Snape kết giao, Duy rất ít quay về phòng ngủ. Đương nhiên, hai người trừ bỏ ngủ chung một chỗ cái gì cũng không có phát sinh. Bởi vì bọn họ ở bên trong hầm, trừ bỏ học tập chính là nghiên cứu, mỗi ngày bận đến sắp trời tối mịt, như thế nào có khả năng dư thừa tinh lực suy nghĩ mấy chuyện đó a. Nhìn phòng ngủ, Duy rất rõ ràng, năm nay qua đi bản thân cậu sẽ không tiếp tục ở lại nơi này. Hiện tại các bộ sách trong phòng đại bộ phận đều bị cậu mang về nhà, một ít thứ của trường học thì còn, bất quá chúng đều bị cậu phục chế một phần, cho nên không cần lo lắng. Nhẹ nhàng vuốt ve mỗi một vật nơi này, Duy nhợt nhạt nở nụ cười. Những thứ nơi này sẽ trở thành chân bảo suốt kiếp này của cậu, vô luận về sau gặp bất cứ chuyện gì, cậu đều ghi khắc phút giây này. Thời khắc cuối cùng trước khi bắt đầu trận đấu, trên khán đài ngồi đầy người, nhìn những người trên đó vài lần, Duy chậm rãi tìm kiếm thân ảnh Severus. gocchuyenaudio.com. Lúc ánh mắt cậu và Severus chạm vào nhau, Duy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nghiêm túc tiêu sai bước vào mê cung. Duy biết trận đấu lần này khẳng định có âm mưu, hơn nữa Harry khẳng định là mục tiêu của bọn họ, chỉ cần mình cách tên quỷ đó xa một chút là có thể bớt được phiền toái. Chính là phiền toái trên đời này không phải cứ ngươi muốn tránh là có thể tránh được. Duy thoải mái nhìn cảnh vật chung quanh, chậm rãi xem xét những động thực vật quanh đó. Chính là đáng tiếc không có thứ gì tốt cả, ngay cả để chế tác ma dược cũng không được. Duy lắc lắc đầu tiếp tục đi tới đích, Harry giải quyết một cái phiền toái, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trận đấu lần này, cậu nguyên bản không muốn tham gia, nhưng ai ngờ không trâu bắt chó đi cày, cậu chỉ thể cố gắng từng chút một cố gắng làm được tốt nhất. Cho tới hôm nay, cậu mới biết bản thân yếu ớt tới cỡ nào. Nghe Hermione chậm rãi giảng giải, cậu mới hiểu quang hoàng cứu thế chủ của mình chỉ là một cái dấu hiệu mà thôi, thật sự chính là một dấu hiệu để an ủi người ta. Chấm, hiện tại, cảm giác đại chiến càng ngày càng tới gần, cậu cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, dù sao bản thân cậu cho tới tận giờ cũng chưa bao giờ tham gia chiến đấu gì đó, đến lúc đó chính cậu chỉ có thể làm liên lụy người khác. Cúp là ở chỗ này, Harry thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay tại khi Harry chuẩn bị vươn tay cầm lấy cái cúp, Duy từ một góc khác đi tới, cũng hướng cái cúp đi tới. Nhưng mà, ngay tại khi Duy nhìn Harry tỏ vẻ tá dương, tay hai người đồng thời chạm vào cúp, một trận lôi kép đánh úp lại. Vào thời điểm phát sinh hết thảy, trong lòng Duy âm thầm mắng bản thân một trận. Cứ nhiên là khóa cẳng, sao mình lại quên cái này cơ chứ? Bất quá, Duy rất nhanh liền phản ứng lại, bung cánh, đem chính mình bảo vệ thật nghiêm mật. Về phần Harry, cụp môi. thời điểm tới mộ điện đầu Harry đập xuống đất đau đến ngay cả nước mắt đều chảy ra. Vì muốn biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, Ray nhanh chóng ẩn thân. Không bao lâu, có một số người mặc áo choàng xuất hiện. Bọn họ tự xưng là tử thần thực tử cùng Harry chiến tranh miệng lưỡi. Ray bình tĩnh phân tích địch ta cùng đợi thời cơ tốt nhất. Đúng lúc này, một con rắn xuất hiện, mặt sau cư nhiên đi theo là đuôi chùn. Hắn cư nhiên vượt ngục, chẳng lẽ sau khi Sirius vượt ngục bọn họ không có tăng mạnh cảnh giới sao? Người của bộ pháp thuật thật đúng là vô dụng, Ray khinh thường nghĩ, rất nhanh, đuôi chùn không biết từ nơi nào lấy ra một cái vạc không ngừng lẩm bẩm. Sau đó, hắn quăng vào đó một khối xương cốt chặt cả tay vất vô cuối cùng lấy ít máu chảy từ trán Harry ra, bỏ vào quấy quấy xong hắn niệm một đống chú ngữ. Thật sự là mạc danh kỳ diệu, hiện tại đang là khóa học ma dược sao? Tại thời điểm Ray còn đang suy tư, hiện trường xảy ra biến hóa. Voldemort cư nhiên bước ra từ cái vạc nhưng mà bộ dáng cũng thật không được tốt lắm. Đây là đang làm cái gì? Đại biến người sống sao? Ray đối với tình hình giờ phút này đã muốn hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nhìn không thấy Ray đang ẩn thân, Voldemort bắt đầu phát biểu. Đối với Voldemort phát biểu, Ray cười nhạt, khó trách hắn lại thất bại, ngay cả phát biểu cũng cái trình độ này, đầu óc hắn có phải bị nước vào hay không? Kỳ thật chân tướng là sau khi Voldemort phân liệt linh hồn, lý trí trở nên thiếu cho nên tính tình hắn lại càng ngày càng có vẻ táo bạo. Gocchuyenaudio.com. Ngay tại thời điểm Ray thất thần, Voldemort phát biểu cuối cùng cũng xong, hắn cư nhiên mời Harry quyết đấu, hắn thật đúng là rảnh rỗi, chẳng lẽ hắn không biết để địch nhân sống lâu một khắc bản thân sẽ liền nguy hiểm thêm một phần sao? Bất quá, Ray cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì giờ phút này Harry đã muốn bị công kích đỡ trái hở phải. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một đôi cánh, đem Harry bao ở tại bên trong, chặn chú đoạt mạng Avada Voldemort phóng ra. Ray mở ra cánh, hiện rõ hoàn toàn hình thái thân thể, lạnh lùng nói. Harry, ngươi đi trước đi, không cần, tớ không thể bỏ mặc cậu được. Harry lớn tiếng kêu, đừng rong dài, một tên Voldemort còn không làm khó được ta, đừng ở chỗ này làm vướng chân vướng tay. Ray không kiên nhẫn sử dụng, hoàn liên tiếp hai cái không gian, đem Harry đẩy cậu nhóc rơi vào giữa vòng xoáy tối đen, sau đó vết nứt không gian vặn vẹo cũng đã biến mất. Làm xong hết thảy, Ray xoay người, lạnh lùng nhìn Voldemort vừa mới sống lại cùng với các thuộc hạ của hắn. Lại thấy mặt Voldemort, Ray không mang theo một tia cảm tình nói. Ha ha, là ngươi à, không sai không sai, là một thiếu niên vĩ đại. Voldemort nhìn thấy Ray tự hồ nhớ tới xà quái trước đây bị Ray giải quyết cùng với trường sinh linh giá quyển nhật ký đột nhiên biến mất vô tung, hắn không khỏi nheo lại mắt lạnh lẽo nói. Muốn gia nhập chúng ta sao, trở thành thuộc hạ của ta đi, ta sẽ ban tặng cho ngươi thật nhiều vinh quang. Ray mặc danh kỳ diệu nhìn Voldemort liếc mắt một cái. Không hứng thú, này làm tất cả tử thần thực tử tức giận, gờ lên, không ngừng nói Hắc Ma Vương phải trừng phạt Ray. Voldemort lạnh lùng nhìn Ray, đột nhiên vung tay lên. Crucio, Ray cái gì cũng không có làm, chính là đem cánh mở ra cả người bay lên không. Bay đến giữa không trung, Ray trên cao nhìn xuống đám tử thần thực tử đang kêu loạn kia, không kiên nhẫn nói. Các ngươi còn không đi sao? Voldemort giờ phút này phẫn nộ đạt tới đỉnh, bệnh tâm thần gào thét. Xử lý nó cho ta. Chấm, phía sau tất cả tử thần thực tử toàn bộ bắt đầu tiến công. Chính là, Ray nhẹ nhàng ở trên bầu trời phi thường, thành thạo trốn tránh. Voldemort tuy rằng mất đi đại bộ phận linh hồn, nhưng chiến lực cũng không thể xem thường, hắn không ngừng phát ra ma chú, có mấy lần suýt gây nguy hiểm cho Ray. Mà đám tử thần thực tử, đều đã trải qua chiến tranh cho nên chiến lực đều thập phần xuất chúng. Bọn họ toàn bộ đều cho rằng, Ray bay được là do sử dụng ma pháp cho nên lát nữa chắc chắn cậu sẽ rớt xuống, khi ấy cũng chính là thời. Báo tử của Ray, đáng tiếc đôi cánh cũng là một phần cơ thể Ray căn bản không hề lãng phí hay tiêu hao ma lực. Thấy đám pháp sư bên dưới đã có chút mệt mỏi, Ray sử dụng thuẫn trước bảo vệ bản thân, sau đó một tay khẽ nâng, tay kia thì hư nắm, một cây cung xuất hiện, một mũi tên hiện ra trong tay Ray. Ray nhẹ nhàng buông dây, mũi tên vút lao ra, một tử thần thực tử mất mạng. Sau đó là tên thứ hai, tên thứ ba, tử thần thực tử đang không ngừng giảm bớt mà Hắc Ma Vương càng ngày càng sinh khí. Cuối cùng, hơi chút có điểm lý trí Hắc Ma Vương hạ lệnh lui lại. Khi lui lại, một tử thần thực tử có mái tóc vàng óng mãn hàm thâm ý nhìn Ray liếc mắt một cái. Nhìn cái đám bên dưới đi hết, Ray bắt đầu hướng phía trường học bay đi. Hừ, một cái linh hồn nát bét cũng dám làm càn trước mặt ta, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ray trong lòng âm thầm nghĩ, khách chương.